Hợp thể song tu, chương 85, người tốt một đời bình an. 1. Góc truyện audio.com. Xem bên ngoài điện xong, Ninh Phàm dưới sự hướng dẫn của Mạnh Sở tiến vào bên trong điện. Vật cất giữ bên trong điện hiển nhiên càng quý trọng, trừ phi trưởng lão cấp nhân vật, nếu không căn bản không có tư cách tiến vào. Ánh mắt Ninh Phàm quét qua từng nhóm ngọc quỹ, vẻ mặt lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Nội tình của Quỷ Tước Tông, so với Thanh Bộ mà nói, còn phải sâu hơn. Linh dược pháp bảo ở đây khiến Ninh Phàm cũng hơi động tâm. Thi thể thối giữa của Nguyên Anh lão quái. Vật này, nếu là giao cho luyện thi lão ma, nói không chừng có thể luyện chế ra một cái kim đan đỉnh phong thi khôi, 100 vạn cống hiến. Kim đan sơ kỳ mộc giáp khôi lỗi, 50 vạn cống hiến. Thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo, phi vân tác, 200 vạn cống hiến. Ngoài ra, còn có số lớn linh hỏa, linh băng, linh lôi dùng để đổi. Ít nhất nhị phẩm, thậm chí còn có tam phẩm cùng tứ phẩm. Diệt ma thần lôi, tam phẩm linh lôi, lôi linh tiên mạch tu sĩ có thể luyện hóa thôn phệ. 100.000 cống hiến, chân dương hỏa, tứ phẩm linh hỏa, 100 vạn cống hiến, hắc ngọc băng, tam phẩm linh băng, 100.000 cống hiến, tam phẩm linh vật ngược lại thì thôi, tứ phẩm chân dương hỏa kia quả thực khiến có chút động tâm. Mà hỏa diễm cùng băng hàn, một khi đến ngũ phẩm, liền được gọi là thiên xương địa hỏa. Ngũ phẩm trở lên hỏa diễm cùng khí lạnh trong vũ chi tiên giới cộng phân ra 12 loại khác nhau. Tứ phẩm chân dương hỏa, mặc dù hơi kém hơn so với hắc ma viêm, bạch cốt viêm, nhưng cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc nếu là mang 100 vạn cống hiến đi đổi, Ninh Phàm không muốn. Hắn hôm nay, dù sao cũng không thiếu hỏa diễm, trên người mang 2 địa mạch yêu hỏa còn chưa thôn phệ, đổi lửa này có chút không đáng. Ngoài ra cũng không thiếu ma công quý trọng hết sức, thậm chí còn có nguyên anh cấp công pháp, bất quá đáng tiếc tự bản thân Ninh Phàm công pháp cũng tu luyện không kịp, tự nhiên sẽ không ham nhiều. Ánh mắt hắn quét qua quầy đan dược hơi lộ vẻ xúc động. Tam chuyển đan dược Long Huyền đan, viên thuốc này sau khi uống vào có hiệu quả tương tự Ngọc Hoàng đan phá rồi lập lại, cũng có tỷ lệ nhất định nắm giữ sóng âm pháp thuật rồng ngâm sư tử gầm, chẳng qua là đã sớm thất truyền, không nghĩ tới có thể thấy ở đây. Tứ chuyển đan dược Bất Tử đan. Viên thuốc này uống vào tuổi thọ có thể kéo dài 300 năm. Thứ này nếu là những lão quái có tuổi thọ sấp xỉ gần đất xa trời, thì viên thuốc này có thể vì nó mà sẽ không để ý tới gì khác. Một viên tứ chuyển đan dược đổi 300 vạn môn phái cống hiến, giá trên trời như vậy khiến Ninh Phàm chùn bước. Viên thuốc này dùng vật liệu luyện chế rất hiếm hoi, nếu không Ninh Phàm nhất định sẽ tự mình luyện chế một ít, có thể bán được với giá tiền cao. Quả thật phải kiếm tiền rồi. Trong túi đựng đồ chỉ còn dư mấy chục ngàn tiên ngọc, đại đa số tiên ngọc đều ở trong yêu quỷ lâm bày trận tiêu hao không còn một mống. Ta là tứ chuyển luyện đan sư, nếu nghèo chết là buồn cười quá mức. Lắc đầu một cái, Ninh Phàm tùy ý lấy vật phẩm từ trong màn sáng, cũng đem cống hiến ngọc điệp giao cho Mạnh Sở, khấu trừ cống hiến. Đại đa số cống hiến đều dùng đổi lấy linh dược quý trọng như vậy, chủ dược để luyện chế hóa anh đan coi như là lần nữa đầy đủ rồi. Tiền khoáng cũng đổi không ít, lần sau trở về, mở lò luyện khí, đổi trang bị cho Tam Thần Quân một chút. Chi bằng, một người trang bị một chi linh nổ pháp bảo, bày trận bắn. Góc truyện audio.com, chết kim đan, ngoại trừ việc này, đặc biệt hắn còn vì tư đồ, đổi một chuôi phi kiếm không lành lặn. Vô ngân kiếm, một bội kiếm nguyên anh lão quái từng dùng, phẩm cấp cực phẩm, đã bị hư hại, bất quá trong đó, hàm chứa một tia kiếm đạo do nguyên anh lão quái này cảm ngộ. Kiếm này đưa cho tư đồ nói không chừng có thể lĩnh ngộ kiếm đạo của mình từ trong đó, cơ sở điện định cả đời. 215 vạn cống hiến, liền được Ninh Phàm đổi bên đông một chút, đổi bên tây một chút, chờ cho đến lúc hắn phát hiện ra chỉ còn dư hơn 20 vạn cống hiến. Nhìn cống hiến có vẻ khổng lồ, lại không chịu đựng nổi một trận tiêu xài như điên vậy. Thôi, rời đi thôi. Những thứ này, tạm thời đủ dùng. Mạnh Sở hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là đại thủ bút? Ninh Phàm đây mới gọi là đại thủ bút, 200 vạn cống hiến, xài hết vèo vèo, mặt không đỏ thở không mạnh, không có một tia đau lòng. So sánh với Ninh Phàm, những lão quái khác tới đổi bảo bối, người nào mà không sầu mi khổ kiểm, khó mà lựa chọn. Không hổ là dược tôn đồ đệ, cháu nội của Hắc Ma. Không hổ là, dưới đứng đầu dưới kim đan của Việt Quốc. Chỉ nói khi phách này, người có thể sánh vai ở Việt Quốc rất hiếm gặp. Mạnh Sở than vắn thở dài, đem ngọc điệp trả lại cho Ninh Phàm, cũng đưa tiễn Ninh Phàm rời đi. Đi ra khỏi điện, trải qua hành lang, một mùi hương trà truyền tới thoang thoảng. Ninh Phàm dừng phát bước chân, lúc tới hắn không có chú ý, ra ngoài hành lang, lại có một vườn trà như thế này. Mạnh Sở tính tình lười biếng, lại thích uống trà, vườn trà này, dĩ nhiên là lão chủ hoạch, thậm chí trà ở trong vườn cũng không thiếu loại nào. Nhưng thứ khiến cho Ninh Phàm để ý là trong vườn trà, sinh trưởng một ít cỏ dại phỉ thúy màu xanh, hấp thu đi chất dinh dưỡng của đất đai. Cỏ dại cũng không kỳ quái, khối ruộng thuốc kia không có. Mà khiến Ninh Phàm kỳ quái là cỏ dại kia lại biết động. Hắn tự nhận tuyệt đối không nhìn lầm, cỏ dại kia rõ ràng có nhiều hơn 10 cây, mỗi một bụi cỏ có mấy trăm thảo diệp. Vào lúc Ninh Phàm đang nhìn chăm chú, một cây cỏ phỉ thúy xanh trong đó còn chui ra mặt đất chạy đến một cây trà khác, một luồng khói chui vào trong đất không thấy đâu nữa. Đây là, ánh mắt của hắn trong một thoáng, vẻ mặt lại lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ nhìn sang. Phàm trần dược liệu có một loại dược liệu biết động được đặt tên là đông trùng hạ thảo. Tu giới linh dược cũng có một ít dược liệu sẽ động. Mà cỏ phỉ thúy xanh này, nếu Ninh Phàm không nhìn lầm chính là hắn tu luyện niệm ngụy quyết vật thiếu hụt nhất kia. Luyện thần thảo, còn được xưng là hành lộ thảo. Ninh Phàm làm sao không vui, mình đang giàu thay đổi dung mạo tu vi như thế nào, để cho mình phát hiện luyện thần thảo thật là ngủ gật gặp phải gối êm. Tu sĩ coi trọng khí vận, mà khí vận của Ninh Phàm tựa hồ còn thật không tệ. Chẳng qua khiến hắn cảm thấy kỳ quái là luyện thần thảo coi như ở thượng cổ cũng coi là một loại kỳ vật, điều kiện thành hình cực kỳ hà khắc. Chẳng những phải sinh trưởng ở âm lãnh đất, hơn nữa phải có người ở bên ngày đêm trải qua tụng đạo giảng kinh, linh thảo mới có thể mở ra một tia linh trí, minh tâm kiến tính. Như vậy, luyện thần mới có thể có hiệu quả. Vẻ mặt hắn cổ quái nhìn Mạnh Sở, chẳng lẽ là người này hướng về phía vườn trà giảng kinh, vô tình trồng ra luyện thần thảo mà thượng cổ tu sĩ. Góc truyện audio.com, đều khó trồng ra, cách chương.